Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, cho ngươi quỳ xuống. Đường Khiêm thở dài, lại thở dài, nguyên bản hắn đang ở phòng thí nghiệm vội vàng đâu. Đường Y bỗng nhiên gọi người truyền lời nhường hắn chạy nhanh trở về. Hắn vốn là không đồng ý buông tha cho chính mình nghiên cứu một nửa gì đó. Khả người kia nói rất nghiêm trọng, nói cái gì có người muốn giết nàng. Hiện tại Mạt Thế, nhân tâm đều tan tác, phía trước lại phát sinh Tô Tần kia sự việc. Trong lòng hắn cũng không miễn có một vướng mắc, hơn vài phần lo lắng. Do dự một hồi vẫn là quyết định trở về. Khởi Liệu vừa mới đi tới cửa liền gặp Đào Lâm Mani. Đào Lâm nói nàng bị thương, cả người đau. Hắn cẩn thận nhìn qua Đào Lâm, không phát hiện cái gì vết thương. Nhưng Vu Dương nói rất nghiêm trọng. Hắn liền mang theo Đào Lâm đi kiểm tra rồi một chút. Kiểm tra xong rồi cũng không thành vấn đề. Đào Lâm lại bắt đầu túm hắn kéo việc nhà. Nói xong, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Chạy nhanh tìm cái lấy cớ đi toilet. Trở về đi. Đi một nửa lại gặp Đào Lâm. Đào Lâm liền hỏi hắn có biết hay không nàng thiếu chút nữa gặp chuyện không may là chuyện gì xảy ra. Giờ phút này, Đường Khiêm có ngốc, kia cũng đoán được. Đào Lâm đem sự tình vừa nói, Đường Khiêm cả người đều mộng. Một cái là thân sinh nữ nhi, một cái là con gái nuôi, hai cái đều là nữ nhi. Trong lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hiện tại lại náo thành như vậy, này gọi cái gì sự a? Lại nhìn liếc mắt một cái hoàn toàn thay đổi con gái nuôi. Đường Khiêm có lời nói nặng cũng nói không nên lời, thế nào biến thành như vậy? Đường Y Y mắt nước mắt lưng chồng đang muốn cáo nhất trạng, vừa nhấc đầu lại vừa chống lại Lục Hiên ánh mắt. Kia ánh mắt tự tiếu phi tiếu, lại tràn đầy trào phúng, giống như đang nói, ngươi nếu dám nói ra, ta liền đem ngươi đem ra ngoài uy tang thi. Nàng khả không muốn chết, lại càng không tưởng uy tang thi, hoặc là biến thành tang thi như vậy. Ta ngã, nàng mắt nước mắt lưng tròng nói, tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đánh rớt răng nanh cùng huyết nuốt. Lục Hiên là hỏa dị năng giả, giết người rất lợi hại. Cho dù không đem nàng uy tang thi, vạn nhất cho nàng đến một chút, nàng cũng chịu không nổi. Hiện tại chỉ có thể tự nhận không hay ho, chính mình ngã. Đường Khiêm kinh nghi bất định đánh giá nàng, kia trên mặt thanh một khối tử một khối. Hai cái ánh mắt đều thành gấu mèo mắt. Hắn nếu tin tưởng còn có quỷ, hãy nhìn nàng này trừ khóc thút thít nghẹn đáng thương dạng, Chỉ sợ cũng không dám nói ra. Đường Khiêm thở dài, dứt lời, đến cùng sao lại thế này? Ngươi là không phải cố ý sát Đào Lâm? Ta không có, cha nuôi, ta tính cách ngài còn không biết sao? Ta là có chút tiểu tính tình, nhưng ta làm sao dám giết người a? Ngươi còn trang, ta đều nghe thấy ngươi than thở. Ngươi nói cái gì nhường Đào Lâm đi tìm chết? Không có, cha nuôi bọn họ oan uổng ta. Đường Y Y híp mắt hoành người nói chuyện liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm nhớ kỹ, trừ khóc thút thít nghẹn khóc. Cha nuôi, ta không phải nói sao, ta cũng tưởng học bọn họ dị năng, tưởng muốn cùng bọn hắn giống nhau đi sát tang thi. Ngài không là đồng ý ta đi sao? Kia Lục Hiên không cẩn thận, nàng vụng trộm phiêu Lục Hiên liếc mắt một cái. Ta thật không biết sao lại thế này. Lục Hiên hừ một tiếng. Hắn cũng không sợ Đường Y Y. Ngươi khả thôi ta, Đường Y Y tưởng biện giải. Xem liếc mắt một cái Lục Hiên trong lòng lại bắt đầu run run. Ta không phải cố ý nha. Ta đương thời nhìn ngươi đỉnh lợi hại, đều có thể làm ra phát cáo tên. Ta liền muốn nhìn một chút, Ai biết ngươi cư nhiên. Cư nhiên quăng đào lâm trên người. Lục Hiên cười lạnh một tiếng không nói chuyện. Đường giáo sư, việc này ngài nói làm sao bây giờ đi? Luôn luôn trầm mặc Vu Dương rốt cục mở miệng. Hắn tựa tiếu phi tiếu hỏi. Việc này đem nan đề vứt cho Đường Khiêm. Hai cái đều là nữ nhi. Hắn làm như thế nào quyết định cũng không đối. Bọn họ hai cái là tỉ muội kia đi. Ta cho ngài phân tích tỉ muội có thể lừa dối quá quan. Khai hoàn hạ đâu. Đào lâm trên người có hai loại dị năng. Lại là chúng ta căn cứ nòng cốt. Bây giờ còn mở khóa. Vô tư kính dâng. Nàng thiếu chút nữa bị thiêu chết. Ngài nếu mặc kệ. Này căn cứ về sau còn có vương pháp sao? Này một cái khác không sự sinh sản. Cái gì cũng không làm. Mỗi ngày sẽ tọa ở nhà uống cà phê. Còn vô cớ sinh sự. Đầu tiên là nơi nơi bịa đặt bôi đen đào lâm. Hiện tại lại chạy đến khóa thượng quấy rối. Thiếu chút nữa làm hại đào lâm bị thiêu chết. Đường giáo sư, thục là thục phi. Ngài dù sao cũng phải cấp cái phán đoán suy luận đi. Vu Dương tựa tiếu phi tiếu. Mâu quang trung lại tràn đầy nghiêm cẩn. Hiển nhiên là muốn buộc Đường Khiêm quyết định. Này còn dùng tưởng sao? Đương nhiên là hy sinh Đường Y Y. Bảo trụ đào lâm. Đường Khiêm chần chờ một hồi. Bọn họ hai cái đều là của ta nữ nhi. Ta trong lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Nói vậy này trong đó là có cái gì hiểu lầm. Đào lâm, ngươi phải tin tưởng y y. Nàng khẳng định không phải cố ý. Các ngươi từng tốt như vậy. Nàng lại hồ đồ cũng không thể làm ra loại chuyện này đến. Nói xong, cấp Đường y y xử cái ánh mắt. Đường y y tuy rằng không cam nguyện, vẫn là mắt nước mắt lưng tròng tiến lên. Đào lâm, ta thật sự không phải muốn hại ngươi. Ta đương thời thật sự chính là muốn nhìn một chút. Không nghĩ tới đụng phải hắn. Hắn một cái không cầm chắc. A Lục Hiên hừ lạnh một tiếng. Đường y y thanh âm dừng một chút. Có thế này thật cẩn thận nói. Là, đều là ta không tốt. Ta cùng ngươi xin lỗi. Đào lâm, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Đừng nóng giận, đào lâm không ngôn ngữ, lạnh lùng xem nàng, lúc này đào lâm tâm đã triệt để mát, đường y y hãm hại, đường khiêm thị phi chẳng phân biệt được, đều nhường nàng trái tim băng giá không thôi, nàng thật không biết chính mình là tạo cái gì nghiệt, mới có thể gặp được như vậy phụ thân cùng như vậy tỉ muội. Đây là ngài quyết định sao? Đào lâm hỏi. Nàng cũng không biết chính mình là cái gì tâm lý. Chính là khó có thể nhận hắn loại quyết định như vậy. Nàng cảm thấy chính mình giống như bị phản bội. Phía trước bởi vì mẫu thân ảnh chụp thật vất vả tích góp từng tí một lên ôn nhu. Ở giờ khắc này hóa thành dập nát. Lâm lâm, các ngươi đều là tỉ muội. Chúng ta không phải tỉ muội. Đào lâm trừng mắt nhìn đường y y. Ta tỉ muội không sẽ làm ra loại chuyện này đến. Lại càng không sẽ tưởng muốn hại ta. Đào lâm. Ta không muốn hại ngươi. Đường y y nhận thấy được Lục Hiên ánh mắt. Cả người đều run run lên. Xem ra hôm nay nàng không thể lấy được đào lâm tha thứ. Sau Lục Hiên khẳng định tìm nàng tính sổ. Đào lâm. Ta thật sự sai lầm rồi. Ta cùng ngươi xin lỗi. Ngươi tha thứ ta đi. Ta không nên khi dễ ngươi. Không nên nói này loạn thất bát tao trong lời nói. Ta ghen tị ngươi. Ghen tị ngươi có ba ba. Ta không có. Ta sai lầm rồi. Ta thật sự sai lầm rồi. Nàng phách phách phách bạt tai. Đào lâm. Ta cầu ngươi. Ngươi tha thứ ta đi. Lâm lâm. Người nhiêu chỗ thả nhiêu nhân. Coi như hết. Nếu ta cùng nàng đổi chỗ ngươi còn sẽ như vậy nói sao? Lâm lâm, ngươi thế nào có thể nói như vậy? Ba ba biết ngươi sinh khí. Nhưng là ngươi ngẫm lại. ngươi cùng nàng đủ. Ta không nghĩ. Lâm Lâm, ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn ba ba cho ngươi quỳ xuống sao? Muốn ba ba cầu ngươi sao? Đường Khiêm nói xong sẽ quỳ xuống đến. Đường Y Y vội vàng ôm lấy. Ba, ngươi đừng như vậy. Nhường nàng đánh chết ta đi. Đều là ta không tốt. Ta sai lầm rồi. Ta chết tha lỗi. Y Y, Lâm Lâm, Y Y đều như vậy. Ngươi sẽ không có thể đừng như vậy. Cuột sao? Là nàng cuột cường. Đường Y Y muốn giết nàng a. Đào Lâm chỉ cảm thấy chính mình kia trái tim bị nhân đại lực ngã ở thượng. Toái thất linh bát lạc. Lâm Lâm, ba ba cầu ngươi, buông tha Y Y đi. Được không? Ba ba cho ngươi quỳ xuống. Đủ. Đào Lâm trong mắt có lệ. Cố nén không có hạ xuống. Nàng ngẩng đầu lên. Ta không ngươi như vậy phụ thân. Cũng không Đường Y Y như vậy tỉ muội. Từ hôm nay trở đi ta cùng ngươi cùng Đường Y Y đoạn tuyệt quan hệ. Các ngươi về sau không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta. Đào Lâm trừng mắt Đường Khiêm, trong lòng loạn thất bát tao. Nàng không biết chính mình như thế nào, chỉ cảm thấy cả người khí lực dường như bị bớt chút thời gian. Nàng rất mệt. Lâm Lâm, ba ba thật vất vả tìm được ngươi. Ngươi thế nào có thể nói như vậy? Đào Lâm cũng không tưởng lại nghe hắn nói. Oán hận trừng mắt nhìn Đường Y Y liếc mắt một cái. Đường Y Y, về sau không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta. Nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.